Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, mùa hư không chiến thuyền, người trẻ tuổi, lệnh bài này cho ngươi, lần này lại tới mở kho báu thời điểm, trực tiếp dùng lệnh bài đưa tin, ta liền đem ngươi Nazi đến trong bảo khố đến, xuất hiện ở hỗn độn trong thế giới. Thương Minh Chi chủ giao cho Đạo Lăng một cái lệnh bài. Dù sao cũng là chí tôn kho báu, Thương Minh Chi chủ cũng cẩn thận một chút. Đạo Lăng đem lệnh bài thu hồi đến, liền phiền phức hắn đưa chính mình đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài liền phát hiện Tuyết Ý nữ tử chính cung kính đứng ở cửa đợi chờ mình. Khách quý, Thương Minh Chi chủ đã dặn dò ngày sau ta phụ trách tiếp đón ngài. Tiểu nữ tử danh Thải Hương vẻ mặt có chút kích động. Đối với lần này bất ngờ chỉ có thể dụng thần kỳ để hình dung. Nàng cũng không biết Đạo Lăng mở ra chính là cái gì kho báu. Dĩ nhiên sẽ làm Thương Minh Chi chủ trịnh trọng như vậy. Thậm chí nhờ vào lần này sự tình, để Thải Hương địa vị tăng lên vài cái bậc thang. Ở Thương Minh, địa vị càng cao, tiếp xúc khách hàng lại càng lớn, mỗi tháng khen thưởng đều vô cùng phong phú. Bởi vì đây là Thương Minh nội bộ cơ mật, hiện tại Thải Hương cảm giác tiếp xúc Đạo Lăng, đã tiếp xúc Thương Minh cơ mật, thân phận của nàng trực tiếp tăng lên vài cái bậc thang. Hừm, Thải Hương, ta nghĩ bán điểm bảo vật, ngươi có thể giúp ta bán à? Đạo Lăng hỏi. Này đương nhiên có thể, ta hiện tại toàn quyền phụ trách ngài tất cả sự vật, ngài có bảo vật gì có thể giao cho ta bán đi. Thải Hương vội vàng nói, giá cả thuận tiện ngài không cần phải lo lắng, ta là chắc chắn sẽ không nhường ngươi chịu thiệt. Hảo, đây là kim ô bảo huyết, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu. Đạo Lăng trực tiếp đem 10 giọt kim ô bảo huyết lấy ra đi. Vật này Đạo Lăng vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ mua. Rốt cuộc không dễ mua đến, nhưng là hiện tại thiếu tiền, chỉ có thể đem kim ô bảo huyết bán. Kim ô bảo huyết, Thải Hương đáy mắt có vẻ vui, mở ra bình ngọc nhìn mấy mắt sau, vội hỏi. Này 10 giọt kim ô bảo huyết giá trị rất cao, không biết ngài muốn bán thế nào, là giao cho chúng ta Thương Minh buổi đấu giá, vẫn là trực tiếp bán đi. Trực tiếp bán đi đi, Đạo Lăng không công phu chờ buổi đấu giá. Thương Minh tuy rằng lúc thường tổ chức loại cỡ lớn buổi đấu giá, thế nhưng loại cỡ lớn buổi đấu giá mỗi một lần đều muốn trù bị không ít thời gian. Tiên sinh, chúng ta Thương Minh thì có kim ô bảo huyết. Thải Hương trầm mặc một hồi, hiển nhiên ở lấy nguyên thần lệnh bài cùng người nào giao lưu. Nàng nhanh chóng nói, ngài lấy ra kim ô bảo huyết, cấp bậc ở tam đẳng. Há, bảo huyết còn có cấp bậc phân chia? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên hỏi. Hừm, bảo huyết cũng có 3-7 loại. Bình thường ngũ đẳng chính là thánh nhân tinh huyết, này kim ô bảo huyết là tam đẳng bảo huyết. Bảo huyết bên trong tốt nhất là nhất phẩm bảo huyết. Loại này bảo huyết Thương Minh cũng có, nhưng là ta không tư cách giao dịch Thương Minh bên trong, nên có đế huyết chứ? Đạo Lăng hiếu kỳ truy hỏi. Thải Hương hơi run sợ, biết đế huyết người cũng không nhiều. Bởi vì đây là đại đế lưu lại tinh huyết, nàng cũng không biết Thương Minh có hay không. Thế nhưng buổi đấu giá đã từng xuất hiện, giá cả trên căn bản là một con số khủng bố. Chỉ có đại năng mới có tư cách tranh cướp, mỗi một giọt đều là giá trên trời. Xem ra là có. Đạo Lăng hít sâu một cái, hỏi. Ngươi nhìn ta một chút, tam phẩm kim ô bảo huyết giá trị bao nhiêu đi? Chúng ta Thương Minh bên trong bán tam phẩm kim ô bảo huyết, mỗi một giọt giá trị ở 45 vạn thần tinh. Thải Hương nói rằng, Bất quá Thương Minh bán muốn cao hơn giá thị trường. Bình thường Thương Minh thu mua loại này tam phẩm kim ô bảo huyết, mỗi một giọt giá cả đều ở 43 vạn thần tinh, một giọt 43 vạn thần tinh, 10 giọt chính là 430 vạn, mà Trương Vân tiêu cho mình, lưu lại đầy đủ 100 giọt kim ô bảo huyết. Đây chính là đầy đủ 43 triệu thần tinh, đạo lăng trái tim đều ở run rẩy. Đại năng của cải quả thực kinh người, mà Trương Vân Tiêu khẳng định không phải phổ thông đại năng. Tức nhưỡng, bằng không đem mặt khác 30 giọt cũng bán. Đạo lăng nói rằng, nhưng là có thể mua được một khẩu đại năng chiến thuyền. Đừng nghĩ, đại năng chiến thuyền chi phí rất cao. Quang các loại đỉnh cấp thần kim giá trị đều ở mấy ngàn vạn. Thậm chí đại năng chiến thuyền khắc lại áo nghĩa đều cực đoan cao thâm khó dò. Vật này ngươi căn bản mua không nổi. Trừ phi ngươi có thể đem vũ trụ thiên thạch cũng bán, đạo lăng không còn gì để nói. Nói rằng, hảo, này 10 giọt ta bán. Bán thần tinh ngươi trước tiên đừng cho ta. Ta muốn mua một chiếc chiến thuyền, hừm, tiên sinh mời đi theo ta. Ta vậy thì dẫn ngươi đi chiến thuyền khu vực giúp ngươi giao dịch. Thải Hương vô cùng hưng phấn, liên tục tác thành 200 vạn giao dịch. Nàng được khen thưởng nhưng là không ít. Thương Minh đại bản doanh bên trong vô cùng lớn lao. Nếu là một mình xem lướt qua, sợ là đi dạo nửa tháng đều đi dạo không xong. Đặc biệt có chút khu vực ở một ít độc lập trong cung điện. Muốn đi vào nhất định phải để Thương Minh người dẫn dắt. Rất nhanh Thải Hương mang theo đạo lăng xuất hiện ở một tòa to lớn cửa điện phụ kiện. Nàng lấy ra một cái mặt nạ đưa cho đạo lăng thấp giọng nói. Tiên sinh, bình thường đến cao cấp khu vực buôn bán bảo vật, ngài nhưng là mang tới chúng ta Thương Minh đặc chế mặt nạ. Để ngừa gặp phải phiền toái gì, ngài có cần hay không? Cho ta đi. Đạo lăng trực tiếp đem mặt nạ mang tới. Rốt cuộc tài không lộ ra ngoài. Hắn một cái nho nhỏ vĩnh hằng chân thần nắm giữ mấy triệu thần tinh. Nếu là truyền đi sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Cái này to lớn trong cung điện phi thường rộng lớn. Nội bộ diện tích đủ có vạn dặm. Trong này toàn bộ đều là to to nhỏ nhỏ chiến thuyền. Không có một cái là hàng giá rẻ. Bên trong buôn bán chiến thuyền người cũng không ít. Trên căn bản đều mang theo mặt nạ. Đạo lăng con mắt ở bốn phía dò xét. Hắn phát hiện mỗi một tòa chiến thuyền đều là dùng cực kỳ quý trọng thần kim chế tạo. Loại này thần kim trên căn bản đều có thể tế luyện đỉnh cấp chí bảo. Không trách sẽ như vậy quý trọng, nửa bước đại năng chiến thuyền sợ là bình thường đỉnh cấp chí bảo đều oanh không ra. Thải Hương, ta chuẩn bị mua một cái tốc độ loại hình chiến thuyền. Đạo lăng nói rằng, tiên sinh, đi theo ta, loại này chiến thuyền đều ở phía tây, có chừng 10 cái chiến thuyền đều khắc lại không gian áo nghĩa mật văn. Thải Hương liền vội vàng nói, phía tây khu vực một cái nào đó khu vực, nơi này có 17 tôn chiến thuyền, màu sắc không giống nhau. Loại này chiến thuyền đều là tốc độ loại hình, khắc lại không gian áo nghĩa, chỉ là chế tạo chiến thuyền chất liệu không giống nhau. Đạo lăng nhìn về phía một tòa toàn thân lấp lóe ánh sao chiến thuyền. Này chiến thuyền toàn thể đều là dùng ngôi sao thần kim đúc thành. Không chỉ có tốc độ nhanh, sức phòng ngự cũng cường. Ngôi sao thần kim thuộc về một loại hàng đầu thần kim. Bình thường ở trong vũ trụ sao trời mới sẽ gặp phải loại này quý trọng thần kim. Đạo lăng biết nhân thế gian liền nắm giữ một cái loại cỡ lớn ngôi sao thần mỏ vàng mạch. Này mỏ quặng giá trị không cách nào đánh giá. Liền là đạo lăng đều dò xét không ra cụ thể lớn bao nhiêu. Sẽ là nhân thế gian tương lai của cải khởi nguồn một trong. Tiên sinh, Tôn này tinh thần chiến thuyền, mua loại này loại hình khá nhiều, bởi vì sức phòng ngự không sai, Thải Hương hơi mỉm cười nói. Hơn nữa giá cả vừa phải, này chiến thuyền lấy ngài đồng thao lệnh bài, tiêu tốn 167 vạn thần tinh là có thể mua được. Ở nhìn cái khác, Đạo Lăng gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục quan sát cái khác chiến thuyền. Nhìn mấy cái đều không phải đặc biệt thỏa mãn, vẫn không có tinh thần chiến thuyền tốt một chút. Vào lúc này, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm một tôn toàn thân ô kim màu sắc chiến thuyền. Tòa này chiến thuyền xem ra có chút cổ xưa, phỏng chừng là một cái đồ cổ. Đạo Lăng đối chiến thuyền tạo hình không để ý, quan tâm chính là tòa này chiến thuyền dĩ nhiên là dùng ô kim thần tinh đúc thành. Loại này thần kim cũng là cực kỳ quý giá, sức phong ngự cực cường. Thần tinh thuộc về thần mỏ quặng tinh hoa. Loại này thần tinh rất khó sinh ra, trên căn bản đều là 5 tháng cổ xưa siêu cấp mỏ quặng mới sẽ sinh ra. Thải Hương, này chiến thuyền dùng loại này đắt giá thần kim, làm sao sẽ để ở chỗ này? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Trước đây rất nhiều khách nhân đều nghĩ mua, ta cũng là ngẫu nhiên nghe lên Thương Minh một vị luyện khí tông sư đã nói một câu. Có người nói này chiến thuyền ban đầu là muốn luyện chế thành đại năng chiến thuyền. Bất quá bởi vì xuất hiện một ít nhiễu loạn, chiến thuyền trình độ chỉ ở nửa bước đại năng tầng thứ đỉnh phong. Này chiến thuyền bán bao nhiêu thần tinh? Đạo Lăng hỏi. Cái này quý, Thải Hương do dự một hồi nói rằng, ta không đề nghị ngươi mua, bởi vì giá trị ở 58 triệu thần tinh, 58 triệu. Đạo Lăng hút ngụm khí lạnh, là hơi dọa người. Hắn vẫn đúng là mua không nổi. Ồ, tiểu tử, ngươi có thể mua cái này hư không chiến thuyền. Lúc này, Tức Nhưỡng truyền ra một câu nói. Đạo Lăng ánh mắt rất nhanh rơi vào một tôn toàn thân đen thui chiến thuyền trên. Này chiến thuyền tràn ngập màu đen vầng sáng. Hình thái tuy rằng không lớn, thế nhưng làm cho người ta một loại thô bạo trách lậu cảm giác. Này chiến thuyền tạo hình không nói, Đạo Lăng đều nhiều hơn xem vài lần, nói rằng hư không thần kim đúc thành chiến thuyền. Thải Hương, cái này bao nhiêu thần tinh? Tiên sinh, này chiến thuyền rất không bình thường, mấy ngày trước đây có khách muốn mua, nhưng là bởi vì giá cả đều từ bỏ. Này chiến thuyền toàn thân đều là hư không thần kim đúc thành, tuy rằng sức phòng ngự không thế nào hành, thế nhưng hư không thần kim phối hợp vũ trụ không gian áo nghĩa bí thuật, dẫn đến tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Giá trị của nó muốn ở 400 vạn thần tinh, là phổ thông chiến thuyền gấp 3-4 lần. Quá đắt, Đạo Lăng đều do dự một hồi. 400 vạn thần tinh tốn ra, bán ra kim ô bảo huyết thần tinh trên căn bản liền tiêu hết. Bất quá chỉ là do dự một hồi, Đạo Lăng liền cắn răng mua lại. Hết chương.